Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, luyện chế tiên phủ. 13 năm sau đó, Cú La Sơn Mạch, Tôn Hằng ẩn vào lôi quang bên trong, kề sát đất phi hành, tốc độ đã là xuống tới mới vào đạo cơ giai đoạn. Thời gian thỉnh thoảng, hắn sẽ còn ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mặt âm u nhìn về phía kia từng cái lấp lóe không yên ngôi sao. Đó cũng không phải chân chính đầy sao, mà là đại càn giam thiên pháp nhãn. Cái này mắt có thể nhìn rõ cửu thiên u minh, tra khắp tất cả thiên địa khí cơ biến đổi. Cho dù là Tôn Hằng che lấp năng lực đều không thể giấu giếm đi qua. Bây giờ, Kim Đình đã triệt để tan tác. Đại Càn cũng cùng mấy năm trước chính thức tiến vào chiếm giữ Bắc Vực. Cũng thiết hạ giam thiên pháp nhãn, vật này có thể giám sát hết thảy, cũng là Đại Càn thống ngự thiên hạ vạn dân trọng yếu thủ đoạn một trong. Ngay tại một năm trước, có một cái mắt thần thăng nhập phụ cận không trung, bắt đầu giám sát bốn phương, cũng khóa chặt tại bốn phương du tẩu Tôn Hằng. Xem như Bắc Vực bên trong trên bảng nổi danh phản đồ, hắn tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ vây giết. Cũng may không người nào biết U Minh Thi Hoàng mệnh tang Tôn Hằng tay, đối với hắn thực lực có chỗ đánh giá thấp. Vì vậy mà trước hai nhóm người tới chưa hết toàn công không nói, bị hắn toàn bộ phản sát. Có thể từ nay về sau, Tôn Hằng hành động cũng càng phát ra cẩn thận. Độn quang tuyệt không dám cách mặt đất trăm trượng, thổ độn thuật càng là thời gian thỉnh thoảng thi triển, chỉ sợ lần thứ hai bị giam thiên pháp nhãn phát giác mánh khóe. Mắt thần uy năng bất phàm, có thể giám sát phạm vi rộng lớn, chỉ cần tận lực giấu giếm, cũng không dễ dàng bị phát hiện, ít nhất trước mắt là như thế. Cẩn thận như vậy, thận trọng độn bay mấy tháng, cuối cùng đi tới mục địa. Mắt nhìn xung quanh cảnh sắc, Tôn Hằng thân hình khẽ động, tại vài cái đỉnh núi ở giữa xê dịch bất định, sau cùng tại một chỗ trên đỉnh núi đứng vững, mở, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, thiên la nhãn lúc này mở ra, ánh sáng yếu ớt vượng tại mi tâm du tẩu, theo quay đầu đảo mắt, phía dưới xung quanh thiên địa khí cơ tận lãm không thể nghi ngờ. Một đoạn thời khác, một đạo đen nhánh hư không vết rách để cho Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Thẳng đến căng cứng thân hình cũng nới lỏng. Tìm được, nói nhỏ một tiếng, lôi quang tại đỉnh núi nhẹ nhàng nhoáng lên. Đã rơi vậy hư không vết rách trước đó. Cái này vết rách thành hình cung, vừa vặn nửa vây quanh một cái vòng tròn thạch. Nếu là có người đi qua nơi đây, dọc theo cái này đá tròn chuyển lên một vòng, lại vừa lúc đụng phải hư không vết rách hiển lộ rõ ràng thời khắc, còn có thể biết ngộ nhập bí cảnh. Đương nhiên, loại cơ hội này nhóc đáng thương, gần như có thể coi nhẹ. Tôn Hằng tự nhiên không cần chờ đợi loại cơ hội này. Đi tới phụ cận, một tay hướng xuống đột nhiên vung lên, u trầm đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khai thiên đao. Đao này nội uẩn Thiên Phù Tông khai thiên thần phù, Thiên Âm Tông khai thiên thần âm chi diệu. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ vang vọng, hư không vết rách đã mở ra. Hắn thân hình nhoáng lên, người cũng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hô, vừa vào bí cảnh, một luồng nồng đậm thiên địa linh khí liền đập vào mặt. Hít sâu một cái linh khí tại thể nội luyện hóa, cơ hồ liền có thể so tại ngoại giới tu hành một canh giờ. Nước, đứng ở hư không đảo mắt toàn bộ bí cảnh, nơi này chín thành chín địa phương đều là thủy vực, chỉ có lẻ tẻ đảo hoang tô điểm trong đó. Thủy vực rất sâu, đập vào mắt chỗ sâu đến ngàn trượng còn không thấy đáy. Trong đó thủy tộc vật sống không ít, còn có không ít linh vật. Có một chút thực lực thậm chí có thể so đạo cơ tu sĩ. Bí cảnh phạm vi không tính quá lớn, chỉ so với U Minh Thi Hoàng Cương Thi quốc gia lớn hơn một chút. Đối với tốc độ bay kinh người Tôn Hằng mà nói tắc thì cũng có chút chật chội. Tổng thể mà nói, vẫn tính có thể. Xem ra, tạm thời muốn trước trốn ở chỗ này. Cúi đầu tự lẩm bẩm một câu. Không trung lôi quang lóe lên. Tôn Hằng đã rơi bí cảnh ở giữa một chỗ trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ hoang vu, khắp cả là hải bối đất cát. Rào, duỗi bàn tay, một cái quyển sách đã ở trước mắt mở ra. Vật này là hắn từ vạn yêu cốc được đến hai kiện đồ vật, một trong địa tiên sổ tay. Đến từ một vị hàng thật giá thật tiên nhân. Tiên nhân, siêu thoát sống chết luân hồi. Đứng hàng chư giới đỉnh phong. Nguyên thần bên trên tồn tại. Thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới. Nhấc lên toàn bộ bắc vực náo động đáng ma thần quân. Uy trấn một phương, thực lực không biết nông sâu yêu sư. Để cho Thượng Chân Tông truyền thừa vô số năm bất diệt đan tiêu thượng nhân. Cũng bất quá là nguyên thần chân nhân mà thôi. Những người này ở đây Kim Đan Tông Sư xem tới. Đã là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Nhưng bọn hắn cùng chân chính tiên nhân so sánh. Vẫn như cũ là ruồi hỏa cùng trăng sáng chênh lệch. Không thể so sánh nổi. Dạng này tồn tại. Cho dù lưu lại chỉ là một quyển lúc rảnh rỗi viết sách du ký sổ tay. Vẫn như cũ bị vạn yêu cốc cực kỳ thận trọng chân tàng. Mà vật này vào Tôn Hằng tay. Cũng tương tự để cho hắn mở rộng tầm mắt. Tuy nói sổ tay chỉ là một vị tên là cô xạ tiên nhân tại một đoạn thời gian du ký. Nhưng trong đó ẩn chứa tin tức. Vẫn như cũ để cho người ta động dung. Ví dụ như trong đó có một môn luyện giới pháp, liền xa so với vạn thú môn chỗ kia bí cảnh bên trong trận pháp cao minh rất nhiều. Pháp này cũng đem một cái bí cảnh, thậm chí một cái hoàn chỉnh thế giới dung luyện vì chính mình tiên phủ. Tùy tiên mang theo, giống như đại càn trấn bắc tướng quân trên thân cái kia bí cảnh, rơi vào huyền chân đạo trong tay đa bảo tiên phủ. Tại cô xạ tiên nhân xem tới, môn này pháp thuật rất phổ biến, tính không được chân quý, có thể đối với tuyệt đại đa số thế lực mà nói. Vẫn như cũ thuộc về cầu còn không được tồn tại, giống như Thượng Chân Tông, tuy có mấy cái bí cảnh, không phải cũng không cách nào luyện chế ra một chỗ chân chính tiên phủ. Bây giờ, Tôn Hằng lại định đem nơi đây bí cảnh. Chế tạo thành một cái tiên phủ hình thức ban đầu, chỉ cần đánh xuống chấn phủ linh vật, liền có thể để cho tiên phủ đưa vào đan điền, người tu hành cũng không cần thụ hoàn cảnh chế ước, tùy thời có thể lấy tiến vào bên trong tu chỉnh, ở trong đó then chốt là chấn phủ linh vật, mà vật như vậy, Tôn Hằng liền có, hắn sở dĩ tại Bắc vực du đãng lâu như vậy. Chính là vì tìm kiếm chấn phủ linh vật, cũng may thương thiên không phụ khổ tâm người. Tại mấy năm trước, hắn theo một cái gia tộc bên trong tìm được một tòa cửa đá. Cũng lấy linh thạch đổi lấy, tòa này cửa đá, liền có thể coi là chấn phủ linh vật. Thân hình rơi xuống, Tôn Hằng hai mắt rực sáng, mười ngón trong nháy mắt biến hóa trăm ngàn pháp quyết. Trong cơ thể pháp lực cũng như thủy triều phun trào ra. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chư pháp vạn giới, thần hồn cộng tàng, khởi, oanh, chú pháp vừa dứt, bí cảnh nội đương tức sóng cả cuồng quyền, thủy vực oanh minh, mà tại dưới chân hắn chỗ này đảo hoang, còn lại là đột ngột mà lên, phiến khắc thời gian đã hóa thành một cái tế đàn. Trên đó vẽ có hoa văn phức tạp, mà một tòa cổ điển cửa đá cũng từ Tôn Hằng trong cơ thể phiêu xuất. Rơi từ tế đàn ở giữa, vù vù, theo cửa đá cố định, linh quang trong nháy mắt hiện lên, cũng dần dần khuếch trương, hướng phía toàn bộ bí cảnh dũng mãnh lao tới. Vô số đạo phù văn cũng từ Tôn Hằng trong bàn tay thoáng hiện, hoặc đánh vào tế đàn. Cửa đá, hoặc chui vào hư không, kéo dài không thôi, theo hắn động tác không ngừng. Bí cảnh bên trong một ít sinh linh một dạng cũng phát giác được không đúng. Nhào nhào gây sóng gió, hướng phía nơi đây đảo hoang vọt tới. Thế nhưng, những thứ này nhiều nhất bất quá đạo cơ tu vi linh vật. Thực khó khăn dung chuyển Tôn Hằng động tác. Mấy ngày sau, bọn chúng lần lượt tình trạng kiệt sức, dung chuyển thủy vực cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Mà Tôn Hằng luyện hóa, từ đầu đến cuối chưa ngừng. Thời gian trôi mau, mới thoáng cái đã là mấy năm trôi qua. Tế đàn dâng lên hiện linh quang đã che phủ toàn bộ bí cảnh, cũng dung nhập vào ngoại giới tầng kia mông lung trong vầng sáng. Trong thủy vực linh vật một dạng cũng đã quen Tôn Hằng tồn tại. Mấy năm này cũng không tải gây sóng gió. Thẳng đến một ngày, xá, nương theo lấy một tiếng như chuông đồng đại lữ tiếng quát. Toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên run lên. Vạn vật trong lòng tựa như cũng vì đó nhoáng lên. Mà thẳng đến đây tức, Tôn Hằng mới dừng lại động tác trên tay. Mở mắt ra, con người bên trong đều là mỏi mệt. Địa tiên sổ tay bên trên luyện giới pháp mặc dù hiệu quả không tệ, bất quá tốn lực cũng không thể coi thường. Chỉ là sơ bộ tế luyện, vậy mà liền cần như thế thời gian dài. Nhỏ giọng thầm thì một câu, Tôn Hằng trực tiếp ngồi xếp bằng tế đàn một bên, lấy ra mấy cái linh đan khôi phục pháp lực. Nửa tháng sau, lần thứ hai mở hai mắt ra, đã là tinh thần sáng láng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,